Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, Trình Lâm nhập vai. Canh thứ nhất, nghỉ ngơi một hồi, chờ đợi tâm tình bình phục. Eru cuối cùng lần thứ hai đứng dậy, dùng chính mình trang nghiêm nhất tư thái ngồi quỳ chân ở trước tế đàn mặt. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem một phần phấn vàng lấy ra. Dùng họa bút dính, ở tế đàn nền trên phác họa ra, nữ thần rừng rậm và ánh trăng, tượng trưng đồ án. Chuyện này đối với độ chính xác yêu cầu cực cao. Có người nói nếu là họa sai rồi một bút, toàn bộ nghi thức triệu hoán đều sẽ thất bại. Đương nhiên, nghi thức thất bại chỉ là kết quả tốt nhất. Trong truyền thuyết, nếu là phạm sai lầm, thậm chí có thể triệu hoán đến không biết tà thần. Ở tinh linh tộc trong truyền thuyết, trên thế giới chỉ có một vị chính thống thần linh, nhưng mà ở trong màn trời đen kịt, y nguyên trốn rất nhiều tai họa. Bọn họ ôm có thần bí mà sức mạnh to lớn, mê hoặc tinh linh sa đọa, luân hãm, thậm chí, dựa theo hiện nay lưu hành nhất cách nói, ăn mòn, chính là một cái nào đó tà thần thủ đoạn. Hô! Chờ Eru cuối cùng vẽ lên cuối cùng một bút, nàng nhìn hoàn mỹ đồ án lộ ra nụ cười sán lạn. Lau mồ hôi nước, để bút xuống, nàng đem trong dương đồ án dựa theo thứ tự bày ra tốt. Cuối cùng là, nàng cẩn thận mà đem đóa kia khô quắt đóa hoa tiêu bản đặt ở duy nhất chỗ hồng nơi. Lần này, nghi thức trận pháp cũng đã hoàn thành rồi. Không, còn kém cuối cùng một điểm. Eru cắn răng, từ trong lồng ngực lấy ra một thanh tinh xảo đao nhỏ. Màu bạc đao nhỏ ở trong đại điện có vẻ hơi ám trầm. Nàng cầm đao nhỏ ở tay trái của chính mình trên da dấu nửa ngày. Trên mặt lộ ra dãy giụa thần sắc. Chính như chiến đấu tinh linh nói, Eru trời sinh sợ máu. Này ở thời kỳ hòa bình vẫn còn không tính là cái gì. Nhưng ở thời đại này, liền có vẻ quá mức lập dị cùng mềm yếu rồi. Eru không sợ, cố lên, nàng cho mình khuyến khích. Sau đó đột nhiên nhắm hai mắt lại. Cái cổ liều mạng rời xa bên trái sau. Cắn răng một đao xuống. Ở trắng mịn tay trái lòng bàn tay vẽ ra một vết thương đến. Máu tươi chớp mắt chảy ra đến. Eru cường không thể được nhìn. Hơi híp mắt lại đem chính mình giọt máu ở trong trận pháp. Cuối cùng một dạng, tinh linh xử nữ huyết dịch. Làm xong tất cả những thứ này, nàng nhanh chóng dùng băng vải cho mình băng bó trên. Sau đó cả người phảng phất đều hư thoát. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng vẫn như cũ lên tinh thần. Chỉ còn bước cuối cùng rồi. Eru thu dọn tốt thần quan áo bào. Thần thái trang trọng ở ngực làm ra một cái thủ thế. Sau, bỗng nhiên, một cái kỳ dị chùm sáng xuất hiện tại trước người của nàng. Đó là ma pháp môi giới. May là câu thông nghi thức cũng không cần mạnh mẽ ma pháp thực lực. Cho nên nàng mới miễn cưỡng có thể khởi động. Vĩ đại, chí cao, không gì không làm được. Ở khắp mọi nơi ánh trăng cùng rừng rậm chi thần A. Ngài thành kính nhất tín đồ thỉnh cầu Ngài giáng lâm. Ngài là mặt đất chúa tể. Bầu trời đêm bởi Ngài mà sáng sủa. Ngài hào quang chiếu khắp vạn vật. Ngài, trong đại điện tối tăm. Eru ngồi quỳ chân trên đất. Thành kính hai tay tạo thành chữ thập cầu khẩn. Đoàn kia ma pháp môi giới. Rơi vào trong tế đàn. Những tài liệu kia dồn dập bốc cháy lên. Thả ra quỷ quất ánh sáng, tiến tới hình thành một cột sáng phóng lên trời, lại ở bên dưới cung điện biến mất không còn tăm tích. Không phải không thừa nhận, đây là khá là thú vị một màn. Tối thiểu, Trình Lâm là cho là như vậy. Tòa này lâm thời đảm nhiệm tế tự điện phòng ốc ở ngoài. Tòa nào đó cũng không có quan kín ngoài cửa sổ. Trình Lâm chính rất hứng thú dựa vào trước cửa sổ. Nhìn chăm chú bên trong phát sinh một màn, gió ô ô thổi, phảng phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Này bảo đảm hắn, phong chi lữ nhân, trạng thái trước sau duy trì. trợ giúp này hắn thành công ẩn giấu đi thân hình, bất ngờ bị bất luận cái gì tinh linh phát hiện. Cầu khẩn thần linh sao? Tiểu cô nương này là cái thần quan. Trình Lâm trong lòng kinh ngạc, Trình Tự lại lần nữa chi kỷ trợ giúp hắn hoàn thành rồi, tự động phiên dịch công năng. Sở dĩ hắn có thể không cản trở nghe hiểu tinh linh ngôn ngữ. Trước đây không lâu, hắn mắt thấy Eru bị đồng bạn châm chọc một màn. Chỉ tiếc, lúc đó hắn phiêu ở trên trời, chính đang suy nghĩ làm sao hạ xuống. Sở dĩ nghe được không rõ ràng lắm, chỉ là đôi câu vài lời, nhưng dù gì cũng làm rõ. Cái này tinh linh nữ hài hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của chính mình. Ngồi ở vị trí cao, hiểu rõ tin tức chuẩn xác đầy đủ, thực lực nhỏ yếu, linh khí, nha, ở thế giới này hẳn là gọi là ma pháp trình độ thấp xấu. Hắn hoàn toàn có thể khống chế nàng. Trình Lâm lúc này liền quyết định theo đuôi, một đường đi tới nơi này, cân nhắc đến phòng ốc nội bộ không có gió, chính mình sẽ bại lộ. Hắn không có nóng lòng tiến vào, mà là nghe lên chân tường, liền lừa mang đoán, hắn đại khái cũng biết rõ nàng đang làm gì, tựa hồ là tinh linh thành thị đang ở đối mặt cái gì nguy cơ. Nàng không biết nguyên nhân gì chiếm cứ địa vị cao, lại không chiếm được cùng với xứng đôi đãi ngộ, mà gặp phải cười nhạo. Sở dĩ, nàng nỗ lực dùng chính mình phương thức triệu hoán tinh linh tộc tín ngưỡng thần linh, mượn thần linh lực lượng đến cứu vớt bộ tộc. Trình Lâm vuốt cằm trầm tư, hắn có thể đoán được cũng là những này rồi. Bất quá, theo lẽ thường tới nói, thần linh nếu như hữu dụng lời nói, chẳng phải là đã sớm tổ chức tinh linh triệu hoán rồi. Nơi nào sẽ đến phiên được bản thân nàng tới làm? Trình Lâm có lý do suy đoán, cái này thần linh không lớn đáng tin. Trước chiến đấu tinh linh phản ứng cũng bằng chứng phán đoán của hắn. Ta ngược lại thật ra tương đối hiếu kỳ thế giới này thần linh đến tột cùng là cái gì dáng. Giáp, nếu như thật có thể triệu hoán đến cũng có thể mở mang tầm mắt. Nhưng nếu như triệu hoán thất bại, ân, cái này có thể là cơ hội tốt. Trình Lâm có chút động lòng, nếu muốn hiểu rõ tình huống, tổng không tốt quá mức thô lỗ. Đối phương xem ra như vậy nhu nhược, lẽ nào đi vào dùng võ lực bức bách nàng nói, e sợ hoàn toàn ngược lại. Tiểu cô nương này xem ra tuy rằng nhu nhược, nhưng Trình Lâm luôn cảm thấy nàng trong xương có chính mình cương liệt. Nếu như đóng vai thần linh, ngạch, nữ thần là khẳng định không thành rồi, nhưng tóm lại là cái cơ hội. Trình Lâm mắt thấy nghi thức triệu hoán kéo dài, hắn rất nhanh hạ quyết đoán, lật tay một cái, từ trong sơ thủy không gian lấy ra một cái mặt nạ đến. Mặt nạ này toàn thân thuần trắng, không có cái khác bất luận cái gì nhan sắc, tạo hình khá là quỷ dị, xem ra rất giống là trên địa cầu Pharaon vương mặt nạ. Chỉ có điều không phải màu vàng, này vẫn là hắn từ vô tung tiên đảo cầm về pháp khí. Ban đầu chất đống ở trong không gian, trước sau vứt, mấy ngày trước cân nhắc đến thôi diễn sau sẽ có video phát hình. Lần trước tuy rằng cố ý đối dung mạo của hắn tiến hành rồi mơ hồ, nhưng Trình Lâm không dám đánh cược mỗi lần đều không gặp sự cố. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định thẳng thắn ở trong thôi diễn cũng tận lực che giấu mình chân thực dung mạo. Xem như là cái hai bảo hiểm. Ở đó trồng phế phẩm pháp khí bên trong tìm một hồi lâu, mới coi như tuyển chọn cái này. Mặt nạ công năng hắn vẫn chưa hoàn toàn tìm tòi rõ ràng. Hiện nay cũng chỉ chữa trị đến 34% trình độ. Trải qua thí nghiệm, chỉ cần đeo cái mặt nạ này là có thể trình độ nhất định trở ngại những người khác nhòm ngó. Nơi này, nhòm ngó, đặc biệt là người tu hành. Tỉ như một ít cảm giác hệ người tu hành, nếu là muốn dò xét hình dáng của hắn, sẽ gặp đến mặt nạ trở ngại. Trình Lâm đem mặt nạ đeo tốt, cả người khí chất chính là vì đó thay đổi. Ân, nếu như liền như vậy ra trận có phải là có chút lâu? Tốt xấu nhân ra ở triệu hoán thần linh, không nói hiển hiện thần tích cái gì, tối thiểu cũng có cái năm mao tiền đặc hiệu chứ. Trình Lâm mặt mày ủ rũ, ánh mắt ở trong sơ thủy không gian quét qua, cân nhắc nửa ngày, dứt bỏ đống kia trước mắt hắn vẫn không có tìm tòi rõ ràng công năng pháp khí. Đã biết, có thể chế tạo đặc hiệu pháp khí tựa hồ chỉ có hắc phiên. Trải qua thời gian dài tu bổ, bây giờ hắc phiên đã càng thêm hoàn chỉnh, làm nó triển khai, âm phong từng trận, hắc ám tràn ngập, đặc biệt là chiến hồn tuôn ra, càng là quỷ dị khó lường. Đặt ở linh dị trong phim ảnh tuyệt đối là Hollywood trình độ rồi. Đương nhiên, cân nhắc đến hiệu quả, đại khái cũng chỉ có thể đặt ở linh dị, khủng bố loại hình trong phim ảnh rồi. Có thể hay không đem tiểu cô nương dọa sợ. Trình Lâm có chút không đành lòng. Lại cứ lúc này, trong đại điện nghi thức triệu hoán tựa hồ đã muốn kết thúc. Những kia quý giá tài liệu hầu như muốn triệt để cháy sạch. Kia bay lên cột sáng cũng bắt đầu làm nhạt, mà cái gọi là thần linh, tác toàn vô tung ảnh, sắp không còn kịp rồi, liền như thế làm đi. Trình Lâm không do dự nữa, hắc phiên một quyển, đem cửa sổ bỗng nhiên đẩy ra, một cơn gió tràn vào đại điện, đeo, phong chi lữ nhân, danh hiệu hắn tác theo gió bay vào trong phòng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.